Không thể quên em, chương 62, gocchuyenaudio.com. Môi trường ở khu này rất tốt, cho dù bên ngoài tuyết rơi cả đêm, nhưng lúc Lâm Huyền ăn sáng xong rồi đi ra cửa sổ xem thì thấy tuyết trên đường đã được người ta dọn sạch sẽ. Lúc cô đi ra cửa, Đại Mao Nhị Mao vẻ mặt cũng rất nóng lòng muốn thử, Lâm Huyền vội đội mũ, đeo găng tay, chuẩn bị đi ra ngoài. Song cô rất nhanh phát hiện ra ở trước cửa có một cái lồng thủy tinh trông vô cùng tinh xảo, nhưng bên trong lại không đặt một món đồ quý hiếm gì, mà là một con tuần lộc bằng bông, mũi của nó đen thui, dường như bị dính vào bụi bẩn gì đó. Dáng vẻ đáng yêu bây giờ lại có chút tội nghiệp, Lâm Huyền bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua Tằng Tuấn tay cầm con tuần lộc đứng bên cạnh xe chờ cô. Khi đó cô thật sự rất cuống, chỉ sợ anh nổi giận. Hiện tại lại không biết vì sao trong tim lại cảm thấy hơi đau. Cô chưa từng cảm thấy anh đáng thương, vì một người như anh mà phải cần đến sự quan tâm của người khác hay sao? Cô cố gắng giữ bình tĩnh đeo găng tay, chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng ở bên kia Tằng Tuấn cũng đã thay quần áo rồi đi theo. Lâm Huyền cố ý đi thật nhanh, không có ý định giảm tốc độ, nhưng hai con Đại Mao Nhị Mao ngốc kia lại luôn không ngừng quay đầu lại nhìn chủ nhân chính thức của mình, cho dù Lâm Huyền có kéo đi thì hai đứa vẫn cố tình không chịu đi nhanh hơn. Cuối cùng Lâm Huyền không còn cách nào, đành phải đi chậm lại. Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi dạo trên đường đi Tằng Tuấn không hề mở miệng nói một câu. Nhưng Lâm Huyền có thể cảm nhận được sự thay đổi của anh cùng cô đi ăn cơm, cùng cô đi xem phim, thậm chí còn nhặt lại con tuần lộc mà cô đã vứt bỏ. Mỗi một hành động của anh đều biểu thị rõ ràng sự quan tâm của anh đối với cô. Lâm Huyền trầm mặc bước đi, không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Chịu đựng đến tối, nhìn thấy chiếc giường mà hai người đã mây mưa không biết bao nhiêu lần kia, Lâm Huyền bỗng nhiên cảm thấy rất luống cuống. Trước kia ở trên giường dù có giả chết nằm yên cô cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ tình huống đã thay đổi rồi. Cô rất bối rối, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất sợ cái giường kia, khẩn trương đến nỗi cứ xoay vòng một chỗ không thôi. Chờ cô tắm rửa xong rồi bước ra, đã thấy Tằng Tuấn đang nằm trên giường. Cô vừa mới ngồi lên, anh liền vòng tay ra ôm lấy cô, động tác vô cùng thân thiết. Anh đem cô giam lại trong ngực để cho cô ngồi lên đùi anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên má, lên mi mắt cô, giống như đang thưởng thức một món đồ chân quý. Lâm Huyền không thoải mái đẩy anh ra một chút, anh lập tức dừng động tác lại, chăm chú nhìn cô. Lâm Huyền vội vàng nhảy xuống khỏi người anh, xoay người nằm ra mép giường, cố gắng giữ khoảng cách với anh. Xong lúc nằm xuống, cô bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, tại sao cô lại trốn ở trên giường thế này? Lẽ ra trong tình huống này, cô phải mạnh mẽ kháng cự rồi chạy thẳng ra ngoài mới phải chứ? Không cho phép cô nghĩ nhiều, Tằng Tuấn đã trực tiếp sán lại gần. Một tay anh chống bên cạnh cô, tay kia lại rất tự nhiên vén áo ngủ của cô lên. Sau đó hôn lên cái bụng phẳng của cô. Lâm Huyền không ngờ là anh sẽ làm vậy, hô hấp của cô trở nên dồn dập, đầu lưỡi của anh di động khắp các điểm mẫn cảm của cô, mà cô lại cực kỳ sợ nhột cho nên phải liên tục đẩy anh ra. Nếu như trước kia thì anh chắc chắn sẽ không để ý tới kháng cự của cô, nhưng lần này lại không như vậy, mỗi lần cô giãy giụa anh đều dừng lại, nhìn vào mắt. gocchuyenaudio.com, cô, đùa giỡn với cô một lúc xong, anh lại rất vui vẻ ôm cô ngủ, không có đi đến bước tiếp theo. Chính là Tằng Tuấn như vậy lại càng khiến cho cô cảm thấy mất tự nhiên, nhất là khi bị anh ôm vào trong ngực, cô cảm thấy sức lực trên người mình như vừa bị rút ra hết vậy. Chưa đầy hai ngày, mẹ cô đã từ thôn làng kia trở về nhà. Hơn nữa bởi vì khá gấp nên vừa về bà đã phải vội vàng chuẩn bị để tham dự thọ yến. Lâm Huyền đã sớm nói trước với Tằng Tuấn nên lúc này cũng đang bận rộn chuẩn bị cho việc này. Lần đại thọ 80 này, không riêng gì thân thích trong gia đình, mà ngay cả hàng xóm cũng được mời tham dự, càng không nói đến họ hàng xa, phàm là người nào có quen biết thì đều được mời, cho nên có khả năng sẽ rất đông. Lâm Huyền biết mẹ của cô rất lo lắng, chủ yếu là vì bà mới ly hôn chưa được bao lâu, đến nay bà vẫn chưa thể quên được chuyện đó, nên rất sợ sẽ bị người ta bàn ra tán vào. Lâm Huyền đưa mẹ đi mua một bộ quần áo mới, giúp mẹ chuẩn bị mọi thứ rất thỏa đáng. Vì là thọ lễ nên không thể mua đồ quá tầm thường, một phần là để tỏ lòng với ông, mặt khác là vì thể diện của mẹ mình. Chính vì vậy Lâm Huyền tốn khá nhiều tâm tư cho việc chọn quà. Lúc chọn đồ, Lâm Huyền theo bản năng nhớ đến chuyện của cậu, lúc trước Tằng Tuấn cho người đến dán đầy ảnh khỏa thân của con gái họ lên tường, không biết lúc gặp lại, nhà bên đó sẽ có thái độ thế nào với mẹ con cô nữa. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã thấy phiền rồi. Hơn nữa lần này còn có sự tham dự của dì cả, chồng của dì gần đây còn được thăng chức nên lúc này sống chết muốn tổ chức tiệc ở một nơi thật sang trọng. chỗ đó chắc chắn là cái khách sạn 5 sao suối quẩy kia ở đó. Nếu ba cô không phụ trách trang thiết bị của khách sạn đó rồi mang cô đi cùng, thì bây giờ cô cũng đã không chật vật thế này, khách sạn của A Tằng đó các nàng. V, Lâm Huyền nghĩ đến nơi đó, tưởng tượng thôi cũng đã thấy đau đầu, nhịn không được nói với mẹ. Ông bà cũng già rồi, buổi tối lại phải đi đến nơi xa như thế, mà chỗ đó lại danh tiếng như vậy, quả thật không cần thiết. Mẹ của cô lại không nghĩ nhiều, nói. Vợ chồng gì con dù sao cũng có lòng, chỗ đó không phải là khách sạn tốt nhất ở vùng này sao, đoán chừng bữa tiệc này cũng phải mất mấy vạn đó, với lại cũng đã đặt chỗ rồi, không thể vì đường xa mà hoãn lại được. Lâm Huyền không còn lời nào để nói, đành tiếp tục đi chọn quà với mẹ, chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định mua một hộp đông trùng hạ thảo. Mua xong, Lâm Huyền vẫn cảm thấy hơi ít, liền đi tới cửa hàng rượu bên cạnh mua một chai mao đài. Chuẩn bị ổn thỏa xong, Lâm Huyền mới cùng mẹ đi tới nơi tổ chức tiệc. Nhưng có một điều rất kỳ lạ chính là chờ xe taxi dừng lại, Lâm Huyền liền cảm thấy vô cùng trống trải. Rõ ràng cửa khách sạn lớn như vậy, nhưng lại không hề có cảnh tượng xe đến xe đi tấp nập vắng vẻ lạnh tanh như sắp đóng cửa vậy. Trái lại các nhân viên lại rất nhiệt tình, hai mẹ con cô vừa mới tới gần thì họ đã vội đến giúp họ mở cửa, bên trong cũng có người tiếp đón, có thể nói là thái độ phục vụ ở đây rất tốt. Lúc Lâm Huyền đang ngắm nhìn xung quanh, mẹ của cô lại khó chịu nói. Sao lại vắng vẻ thế nhỉ? Lâm Huyền cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể đoán. Chắc là do mẹ con mình đến sớm, đi vào đến nơi, gia đình gì cả đã đến, ông bà ngoại đang ngồi ở vị trí chính. Lâm Huyền lập tức đưa quà. gocchuyenaudio.com, tới, vợ chồng gì cả rất biết phân biệt hàng tốt hàng xấu, nhanh chóng đưa tay nhận lấy đông trùng hạ thảo, còn cười tùm tỉm đánh giá Lâm Huyền. Lâm Huyền đúng là ngày một xinh đẹp. Lâm Huyền hơi đỏ mặt, trừ bàn bên này là họ hàng thân thích bên ngoại, thì bên kia họ hàng xa cũng đã tới khá đông. Lâm Huyền hơi xấu hổ, không biết bọn họ đã nghe tới chuyện mình bị bao dưỡng hay chưa. Lâm Huyền ngồi xuống chưa được bao lâu, chợt nghe thấy gì cả hỏi. Đúng rồi, Lâm Huyền, cháu có biết người tên là cái gì viện viện không? Lâm Huyền khẽ chấn động, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía gì cả, không biết có phải là gì cô đã nghe được tin tức linh tinh gì về cô hay không, dù sao trước đó Lưu viện viện đã từng bịa đặt không ít những chuyện về cô. Kết quả gì của cô lại nói đến chuyện khác, dì thấy cái tên này nghe quen lắm, hình như mẹ cháu đã từng nhắc đến một lần rồi, dì nghe người ta nói, cô bé kia hình như đắc tội gì đó với người ta, bây giờ cả họ hàng đều bị đem ra điều tra, ba cô bé đó làm ở đơn vị nào ý nhỉ? Lâm Huyền nói, ở bộ giao thông ạ. Ừ, đúng rồi, ở bộ giao thông, ba cô bé cũng xong đời rồi. Có phải là vì tham ô không? Mẹ Lâm Huyền có biết Lưu viện viện nên cũng tò mò hỏi. Gì mà tham ô, là do vấn đề của viện viện làm cho ba con bé bị liên lụy thôi, thử nghĩ mà xem, bây giờ mà bị điều tra thì chết chắc, nhất là trong ngành này, muốn trong sạch là điều quá khó khăn khô nên ý mà tốt nhất là đừng đắc tội với người khác. Lâm Huyền nghe xong cũng không ý kiến gì, dù sao bây giờ cô cũng không thân thiết gì với Lưu viện viện nữa. Đang nói chuyện thì gia đình của cậu cô đến, khác với mẹ con Lâm Huyền, gia đình cậu một nhà ba người hai tay trống trơn, không mang lễ vật. Nhưng dù sao mợ cô cũng là người hay nịnh hót, lập tức cười lấy lòng nói. Hôm nay được hưởng phúc của anh rể rồi, chứ không thì đến bao giờ chúng ta mới được đến đây ăn một bữa chứ, chắc phải tốn nhiều tiền lắm nhỉ. Cũng bình thường thôi, 6.600 một bàn, gì cả Lâm Huyền hời hợt nói. Trái lại cô em gái lần trước bị phát tán ảnh khỏa thân kia, lần này gặp lại Lâm Huyền, cư nhiên một chút xấu hổ đều không có, còn chủ động ngồi bên cạnh Lâm Huyền, cười nói. Hôm nay sao chị lại mặc bộ này vậy? Lâm Huyền không nói gì, từ sau khi giận dỗi với Tằng Tuấn, cô đều mặc quần áo của mình, không mặc đồ mà anh mua cho nữa, ngay cả túi cũng là đồ cũ. Cô em kia rất am hiểu các loại hàng hiệu, liếc mắt đánh giá Lâm Huyền một cái rồi cười nói. Chị, em còn tưởng là hôm nay chị sẽ không đến cơ. Lâm Huyền thản nhiên nhìn cô ta một cái, sau đó chỉ thấy vẻ mặt của cô em kia vô cùng đắc ý, nói. Em nghe người ta nói, hình như chị lại đổi đàn ông rồi à. Người đó trông như thế nào, chị xem, mỗi lần chị có người yêu là lại giấu nhẹm đi, không chịu cho mọi người nhìn một cái. Sắc mặt Lâm Huyền khẽ biến đổi, không biết người ta đồn đại thế nào mà cô em kia lại có vẻ mặt chắc chắn đến như vậy. Lâm Huyền cũng không tỏ thái độ trở mặt gì, chỉ chậm rãi rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng nói. Để làm gì, cho anh ấy đến để ngắm nhìn cô à? Lần này cô ta không dám nói gì nữa, vội quay mặt sang chỗ khác. Chồng của dì cả thấy khách đã đến đông đủ, chợt phát hiện bàn của bọn họ có nhiều hơn một cái ghế, liền nói với phục vụ. Sao lại thừa ghế vậy, đem ra đi. Phục vụ đang định nói thì dì cả Lâm Huyền lại nhìn thấy túi của cô đang đặt trên cái ghế đó, liền nói. Góc truyện audio.com, cũng không chật chội gì, dù sao bàn cũng lớn, cứ để đó đi. Một lúc sau, các bàn khác bắt đầu đi đến bắt chuyện. Chồng của dì cả đương nhiên là trung tâm, ngay cả cậu của Lâm Uyển cũng phải nhân cơ hội đi tới chào hỏi vài câu. Chỉ có mẹ con Lâm Uyển là lúng ta lúng túng ngồi yên một chỗ. Lâm Uyển lúc này chỉ mong sao bữa tiệc mau kết thúc để còn đi về, nhưng động tác uống trà của cô thì vẫn rất thanh nhã. Đây là lần đầu tiên cô uống loại trà này, nhịn không được nhìn vào ấm trà thấy phong cách của nó mang hơi hướng cổ xưa. Mới nhìn qua thì sẽ không phát hiện được nhưng nếu xem xét kỹ thì sẽ thấy những đường nét rất sinh động được điêu khắc trên đó, màu sắc của men sứ cũng rất đẹp. Cô tiếp tục ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy trên tường có treo một bức tranh, mà bức tranh này người nhà của cô hoàn toàn không biết cách thưởng thức. Hiện tại nhìn vào cô cảm thấy bức tranh rất đẹp, tuy cô không am hiểu lắm, nhưng cũng có thể bình phẩm được. Cô nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên trong lòng khẽ chấn động, nơi này thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng cách thiết kế thì lại rất đặc biệt và tinh tế, tất cả các vật phẩm đều vô cùng chân thực và sống động. Cách trương.